Chương 306, xuất phát, Vũ ẩn thôn. Tháng 10 năm 311, 54, 47 số lượng NG4, 345-9 lúc này đây cùng Giang Thiên cao phụ tải chiến đấu, có thể dùng ít trịa nguyên bản là vô cùng tệ hại thân thể tiến thêm một bước chuyển biến xấu, thực lực cũng vì vậy xuất hiện to lớn trưởng. Giang Thiên minh bạch, coi như tiếp thu trị liệu, ít trịa ước đoán cũng không thể sống quá thời gian 3 năm. Lộng không phải tốt. Đến lúc đó ngay cả cùng đệ đệ của hắn đánh một trận cơ hội cũng không có. Giang Thiên đương nhiên không muốn tình huống như vậy phát sinh, bởi vì xạ sủ kẻ cùng ịt trịa đối quyết là Giang Thiên kế hoạch một bộ phận, không thể thiếu, cho nên ịt trịa nhất định sống, trợ giúp Giang Thiên hết thành như vậy kế hoạch, trị liệu ịt trịa thân thể cũng liền trở thành tất nhiên muốn làm sự tình. Một gian mở tối mật thất, trống rỗng, lanh lanh thanh thanh, duy nhất điểm sáng chính là mật thất chính giữa một trường một phản. Nằm trên giường một vị toàn thân đều bị bạch sắc băng vải vây xác gớp một bên thật cao trên tường, đang treo một cái lớn bình thuốc, không được hướng trên giường bệnh nhân trong cơ thể chuyển vận lấy dịch thể. Cái này xác gớp chính là Ichia. Nagato, Ichia tình huống như thế nào? Giang Thiên hướng về phía Nagato nói rằng, vô cùng không xong, virus đã hoàn toàn nhuộm dần thân thể hắn, chúng ta chỉ có thể đi qua một ít trị liệu, hơi chút kéo dài hắn sinh mệnh, thế nhưng hiệu quả cũng sẽ không quá rõ rệt. Phải biết rằng chúng ta Vũ Nhận thôn chữa bệnh trình độ còn là vô cùng kém. Hơn nữa coi như hòa hoãn lại, thực lực của Ít Triệu cũng không giảm bất nhiều, hắn nhãn lực đã không thể chống đỡ hắn sử dụng mấy lần xạ gì gặng. Nagato thản nhiên nói, ha ha, những thứ này đều không là vấn đề. Trị liệu phương đi N, chúng ta nghỉ dạ không được, có thể đi mời người khác nha, mà nhãn lực thì càng thêm đơn giản, ta chuyển vận một chút nhãn lực cho hắn. Làm cho hắn khôi phục phía trước cha nở dê tha y. Giang Thiên thoáng suy tư một chút. Đừng thôn chữa bệnh nì dạ, lẽ nào ngươi lại muốn tìm đệ ngũ nha nở hồ cả? Ha ha, nàng hiện tại vừa nhìn thấy ngươi, ước đoán vừa muốn đem ngươi giết đi, ngươi còn muốn đi treo chọc nàng. Nagato khó có được lộ ra vài tia nụ cười. Đương nhiên không sẽ là Tsuna, nàng nhưng là giữ lại cho ngươi. Orochimaru mà trên tay có một vị chữa bệnh nì dạ, trước ở Konoha làm qua gián điệp. Sư tử dược sư thiên thiện, chữa bệnh nhận thuật cũng vô cùng rất cao, tìm hắn tới trị liệu ịt trịa chứng bệnh, hẳn là dư giả, dù sao ịt trịa tử vong chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Còn nghĩ trị liệu cho ta, coi như hết, chú nạ căn bản cũng không khả năng đáp ứng, ta còn chịu đựng được. Nạ gạ tổ khoát tay háo, ngươi cùng họ rổ si mà tương đối thủ, cái này món sự tình liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, một số thời khắc. Nào đó chút sự tình cũng không phải là người ý nguyện có thể quyết định, nếu đáp ứng rồi ngươi và cô nạn, ta liền nhất định sẽ hoàn thành. Ít chia sự tình, liền tất cả đều do ta lo đi. Giang Thiên kiên định nói. Được rồi, tùy ý ngươi đi, ta đi trước. Nagato mỉm cười, đi ra mật thất. Ít chia, mất lớn như vậy võ thuật tới trị liệu ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta quá mức thất vọng. Nhìn lặng lặng nằm ít chia, Giang Thiên thản nhiên nói. Giang Thiên con mắt không biết từ lúc nào đã biến thành tứ giác quạt say gió, hắn chậm rãi đi tới ịt trịa bên giường, đưa ra mình ngón trỏ phải cùng ngón giữa, chậm rãi dựa ở ịt trịa trên ánh mắt, nhãn lực từng điểm từ Giang Thiên trên tay, tính vào ịt trịa trong hai mắt, đến khi ịt trịa nhãn lực không sai biệt lắm khôi phục lại chiến đấu trước thời điểm, Giang Thiên thu tay về. Đột nhiên, một con màu đen lớn ô nha từ Giang Thiên trong mắt trái xung ra, thật nhanh chui vào ịt trịa bên trong đôi mắt. Biến mất không thấy. Lại thời gian một ngày cứ như vậy lén lút quá khứ. Đánh giá một cái, cộng thêm chạy đi thời gian, đến vụ ẩn thôn lúc cũng không kém một tháng. Giang Thiên liền đem mình chuẩn bị đi trước vụ ẩn thôn kế hoạch nói cho cổ nạn cùng Giang Vũ. Không cần phải nói, Giang Vũ lại là tranh cãi ầm ĩ lấy muốn cu nở dê theo một lù cờ đi vụ ẩn thôn. Giang Thiên làm sao có thể đồng ý, lúc này đây đi vụ ẩn thôn. Giang Thiên có thể là có thêm không thể cho người biết tư tâm ở bên trong, nếu như Giang Vũ cùng cô nàng đi, không phải muốn đánh loạn hắn kế hoạch. Vì vậy Giang Thiên bằng vào mình lừa dối kỹ năng, đem lúc này đây đi trước vụ ẩn thôn các loại khả năng xuất hiện hư kết quả hướng về Giang Vũ từng cái nói tới, lúc này mới giải quyết rồi cái phiền toái này bình dầu. Giang Thiên, đi sớm về sớm à, còn nữa, ngàn vạn lần không nên lại bên ngoài làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Nếu không cổ nạn hướng về phía Giang Thiên cười cười rất quyến rũ, trên tay lại làm ra một cái cắt đứt động tác. Ôm loại này cộc cắn ôm ấp tình cảm, Giang Thiên bước lên đi trước vụ ẩn thôn con đường. Phía trước, nên tiếp Giang Thiên đến cuối cùng sẽ là gì chứ. 4-5 cái lắc qua lắc lại, Giang Thiên rốt cục vượt qua đại hải, bước lên thủy quốc. Vụ ẩn thôn cũng đã tới mấy lần, đối với ngoại giới mà nói như cũ thần bí vụ ẩn thôn, đối với Giang Thiên mà nói, đã dường như nhà mình hậu hoa viên, quen thuộc không thể đang quen thuộc. Cực nhanh ở hiên vụ tràn ngập trong rừng cây xuyên lục soát, Giang Thiên rõ ràng cảm thấy vụ nhận thôn vòng ngoài nhân viên canh phòng tăng, bí ẩn bấy dập so với lần trước đến, cũng nhiều hơn không ít, thoạt nhìn mẹ tở rủ mỉ chuẩn bị cho Giang Thiên tới một hạ mã huy. Đáng tiếc, những thứ này lặt vặt căn bản là không làm khó được Giang Thiên, đang không có quấy nhiều đến bất kỳ người tình huống bên dưới, Giang Thiên xuyên qua nặng nề mà rừng cây. Đang thoải mái mà xuyên qua một ít sông sau đó, Giang Thiên liền tiến vào vụ ẩn thôn. Hơi cảm ứng một cái, cũng không có gì khả nghi tình huống, Giang Thiên khỏe miệng liền lộ ra hội ý nụ cười, xem ra mẹ tở rủ mỉ không sai biệt lắm đã đồng ý hợp tác kế hoạch. Lần trước vừa mới đại náo quá thủy ảnh phòng làm việc, Giang Thiên làm sao có thể quên, không kiêng nể gì cả ở vụ ẩn thôn xuyên lục soát, ghi lại võ thuật, Giang Thiên liền đi tới thủy ảnh phòng làm việc dưới lầu, như cũ không ai phát hiện, muốn trách chỉ có thể quái Giang Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Vụ ẩn nhị dạ cùng thôn dân chỉ cảm thấy đột nhiên quát tới một hồi gió to mà thôi. Giang Thiên không có ngừng lưu, trực tiếp lóe lên một cái, tiến nhập thủy ảnh phòng làm việc. Hôm nay chính là một tháng đi, người xấu cũng không sai biệt lắm đến rồi đi. Lần này nhất định phải cho ngươi tới chút ra vai phủ đầu, nếu không, ngươi làm sao sẽ để ta ở trong lòng đây? Ai, nếu như hắn không có tới đây, hừ, ta đây sau này lại cũng không thải hắn. Mẹ tờ rủ mì một tay y theo cái đầu, đã sớm thần du quá không đi. Ai, ta hôm nay làm sao vậy, hắn yêu tới hay không, vẫn là nhanh lên phê duyệt văn kiện đi, hiện tại đang bận phát triển đây, nhất định phải nương lần này cơ hội, hoàn toàn đem thực lực của vụ ẩn thôn cho tăng lên. Nghĩ được như vậy, mẹ tờ rủ mì nhanh lên cầm lên thủy ảnh đại ấn, chúm lên trước mặt một phần trên văn kiện. Veo một cái. Giang Thiên đi tới khoan dung độ lượng đại khí trong mang theo chút nhàn nhạt nhu hòa thủy ảnh phòng làm việc, ngồi ở mềm mại ghế salon bằng da thật mặt, lặng lẽ nhìn đang ở chăm chú phê duyệt lấy văn kiện mẹ tờ dù mì, nghiêm túc nam nhân vô cùng vốn có mị lực, đồng dạng, nghiêm túc mị nữ, càng thêm làm lòng người di chuyển, mẹ tờ dù mì liền là như thế. Siêu, bốn đạo mặt mèo ám bộ thân ảnh xuất hiện tại thủy ảnh phòng làm việc, phá vỡ phòng làm việc can tĩnh, đồng dạng chặn Giang Thiên quan sát ánh mắt. Thời gian vẹn vẹn cách xa nhau 2 giây, vụ ẩn thôn ám bộ thực lực cũng vô cùng cường đại. Tâm thần vẫn có chút mất linh mẹ tờ rủ mì lúc này mới phát hiện ngồi ở một bên ghế salon bằng da thật mặt, đối với cùng với chính mình vẻ mặt mỉm cười đẹp trai nam tử, người đã vô thanh vô tức đã tới chưa tự tiện xông vào thủy ảnh phòng làm việc giả, chết đương đầu ám bộ lạnh như băng nói rằng, đồng thời thật nhanh rút ra sau lưng mình nhẫn đao. Băng, lui ra đi, người này là bằng hữu của ta. Mẹ tờ rủ mì ra lệnh nói rằng, không cho bất luận kẻ nào nghi vấn. Phải, thủy ảnh đại nhân. Nhìn Giang Thiên vẻ mặt, bốn đạo ám bộ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Hôm nay liền không cần thường trực. Mẹ tờ rủ mì lẩm bẩm. Siêu, bốn khí tức của người, triệt triệt để tiêu thất. Hoa tươi, cầu 10 điểm.